Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 942, Bà Tắc Tây Kinh Thán. Đây chính là cấp thứ nhất, một bước rảo bước tiến lên, Lục Uyên tựa hồ căn bản không có cảm nhận được uy áp. Cái này cấp thứ nhất Hải Thần Chi Quang, với hắn mà nói, cùng ở bên ngoài. Tựa hồ cũng không có quá lớn khác biệt, lười nhác lãng phí thời gian, vẫn là tăng tốc chút tốc độ đi. Lục Uyên lắc đầu, dưới chân tiếng long ngâm gào thét, cả người thân hình như một đầu gào thét kim long đồng dạng. Trong nháy mắt kéo lên mà lên, chỉ là một lát, Lục Uyên bóng người thì xuất hiện ở 500 cấp nấc thang vị trí. Không có áp lực chút nào a. Bất quá cái này 500 cấp uy áp, sợ là siêu cấp đấu la phía dưới đều rất khó tiếp nhận a. Nana tuy là thể phách không so với bình thường phong hào đấu la kém, nhưng là cùng chân chính phong hào đấu la so còn là có chênh lệch. Dù sao hồn lực thấp không ít, bình thường phong hào sợ là huấn luyện một phen, cũng nhiều nhất đến hơn 400 giai. Lần đầu mà nói nhiều nhất leo lên đến 180 giai hai bên. Khó trách Nana đến 140 giai lại không được. Tự mình cảm thụ một phen cái này hải. Thần chi quang cường độ. Lục Uyên nhẹ nhàng nỉ non nói. Theo cái này 500 giai bắt đầu. Hải thần chi quang thì có biến chất. Không phải siêu cấp đấu la căn bản là không có cách đặt chân. Bất quá đối với ta mà nói. Cái này còn kém xa lắm đâu. Áp lực. Ha ha. Ta không sợ nhất cũng là áp lực. Lục Uyên nhẹ nhẹ cười cười. Sau đó lần nữa ra tốc. Thật nhanh leo lên phía trên. Mau nhìn. Lão đại hắn lại ra tốc. Lục Uyên bắt đầu leo lên về sau. Mọi người liền đều ngừng động tác của mình. Quan sát Lục Uyên. Bọn họ đều rất ngạc nhiên. Lục Uyên đến tột cùng có thể leo đến bao nhiêu giai? Bất quá Lục Uyên vừa mới bắt đầu biểu hiện thì dọa bọn họ nhảy một cái. Cứ như vậy nháy mắt, Lục Uyên liền trực tiếp vọt tới 500 giai, một cái bọn họ khó thể thực hiện độ cao. Càng im lặng là, Lục Uyên tại đứng thẳng trong chốc lát về sau lại lần nữa ra tốc. Cái này mẹ nó nhanh đến 700 cấp đi. Nhìn lấy Lục Uyên bóng người, Tà Nguyệt chậc chậc lưỡi, một mặt sợ hãi than nói ra, mặc dù biết Lục Uyên rất mạnh, nhưng là vẫn luôn không có một cái nào quá trực quan cảm thụ. Nhưng hôm nay nhìn đến Lục Uyên vượt qua Hải Thần Chi Quang, rốt cục xem như biết lẫn nhau ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Hắn liều mạng mới leo đến 65 cấp bậc thang. Mà Lục Uyên nháy mắt đã đến hơn 700 cấp, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng lên. Chênh lệch này thật là lớn làm người tuyệt vọng. Ta nhìn lão đại sau cùng chí ít có thể bò lên trên 900 giai. Mã Hồng Tuấn một mặt tự tin nói, hắn nhưng là Lục Uyên thứ một tiểu đệ, cũng là cho đến tận này, một cái duy nhất gọi Lục Uyên lão đại người. Đối với Lục Uyên, hắn có thể nói là lòng tự tin bạo dạp. Không, ta cảm thấy ít nhất 950 giai. Hồ Liệt Na lắc đầu. Nói ra, đối với mình thân yêu sư đệ, Hồ Liệt Na chưa bao giờ hoài nghi tới. Các người đều nói ít. Ta cảm thấy có thể lên 1000 giai. Chữ Vinh Vinh lắc đầu. Một mặt khẳng định nói. Nếu như nói Hồ Liệt Na đối Lục Uyên là toàn tâm toàn ý tín nhiệm lời nói. Như vậy chữ Vinh Vinh đối với Lục Uyên tự tin thì đã đến mù chỗ cần đến bước. Chữ Vinh Vinh lời này vừa nói ra. Chu Trúc Thanh đám người ánh mắt tất cả đều ném đến trên người của nàng. Làm gì đều nhìn ta như vậy? Không tin a? Chữ Vinh Vinh trên mặt bất mãn nói. Tin tưởng, tin tưởng. Mọi người ứng hòa hai tiếng, đều sắc mặt quái dị rời đi ánh mắt. Hừ, rõ ràng cũng không tin, cũng dám xem thường Tiểu Uyên. Nhìn kết quả cuối cùng đi ra khẳng định sẽ để cho các ngươi giật nảy cả mình. Trúc Thanh, đến lúc đó ta khẳng định phải hướng Tiểu Uyên đâm thọc. Nói ngươi vậy mà không tin hắn có thể lên 1000 giai. Chữ Vinh Vinh hừ một tiếng, giọng dịu dàng nói ra. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh khóe miệng giật một cái, có chút im lặng, nàng cũng không nói qua nàng không tin đi. Chỉ là phía trên 1000 giai, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức dọa người rồi đi. Tuy nhiên nàng đối Lục Uyên có lòng tin, nhưng cũng không dám đánh dạng này cam đoan a, mà lại thì bởi vì cái này liền muốn hướng Lục Uyên đâm thọc. Cái này cũng không tránh khỏi quá. Vinh Vinh cái nha đầu này a, thật là, thật không hổ là Lục Uyên số một tử trung phấn a. Chu Trúc Thanh lắc đầu, đối chữ Vinh Vinh cách làm thật sự là có chút không lời có thể nói. Hừ, chữ Vinh Vinh nhìn chung quanh mọi người liếc một chút về sau. Lần nữa hừ một tiếng, ánh mắt lần nữa chuyển qua ngay tại leo lên Lục Uyên trên thân. Tiểu Uyên cố lên, chữ Vinh Vinh nắm chặt lại nắm tay nhỏ, giọng dịu dàng nói ra. Biển Thần Sơn dưới chân chữ Vinh Vinh bọn người đàm luận. Mà bên này Lục Uyên cũng đã xông lên 900 giai. Đến 900 giai về sau, lại là một đạo biến chất, áp lực đột nhiên tăng lên tới cực hạn đấu la tầng thứ. Có chút ý tứ, thứ 900 giai bắt đầu vậy mà liền bước vào cực hạn lĩnh vực. Như vậy 1000 giai đâu? Chí ít tán thần cảm thụ được quanh thân cái kia nồng đậm kim quang mang tới khủng bố uy áp. Lục Uyên sắc mặt biến đến nghiêm túc, cực hạn tầng thứ uy áp đã là có thể mang đến cho hắn áp lực. Xem ra sau đó phải chậm một chút đi. Lục Uyên cười cười, sau đó cất bước đi tới. Cũng liền tại Lục Uyên rảo bước tiến lên 900 giai một khắc kia trở đi. Ngồi tại trong Hải Thần Điện, Ba Tắc Tây đột nhiên mở ra u hai con mắt màu xanh lam. Có chút ý tứ, ta cũng muốn nhìn tiểu tử này có thể leo đến bao nhiêu giai. Ba Tắc Tây nhếch miệng lên một vệt đẹp mắt nụ cười, trong mắt lướt qua một vệt hứng thú chi sắc. Phổ thông trạng thái dưới, đem hết toàn lực, ta cũng chỉ có thể leo lên đến 960 năm giai đâu. Ba Tắc Tây nhẹ giọng lẩm bẩm nói, nàng nói phổ thông trạng thái, dĩ nhiên chính là không mượn dùng thần lực trạng thái. 950 giai, cực hạn đấu la trung giai, một bước tiến thứ 950 cấp bậc thang. Lục Uyên nhất thời thì cảm nhận được cỗ áp bức này lực cường độ. Có chút ý vũ, Lục Uyên nhẹ nhẹ cười cười, ngũ trảo kim long vương võ hồn nhất thời chiếm hữu. Cực hạn đấu la trung giai áp bách lực, không sử dụng võ hồn lực lượng, hắn đã không cách nào tiếp tục đi tới. Tiếng long ngâm nổi lên, có ngũ trảo kim long vương võ hồn lực lượng, Lục Uyên bắt đầu lại lần nữa đi tới lên, vượt qua 960 năm cấp. Nhìn lấy Lục Uyên một chân bước vào thứ 966 tầng bậc thang, Ba Tắc Tây trong mắt lướt qua một vệt tinh quang. Hảo tiểu tử, Ba Tắc Tây tán thưởng một tiếng, bây giờ Lục Uyên đã là vượt qua thái độ bình thường hạ nàng. Đi ra xem một chút đi, Ba Tắc Tây nói, thân hình nhất động, liền ra khỏi biển thần điện, đứng ở Hải Thần Điện trước cửa, thứ 970 giai, cực hạn đấu la cao giai. Lục Uyên lại lần nữa nỉ non một câu. Kim Long lĩnh vực cùng sát thần lĩnh vực đồng thời phóng thích mà ra. Thứ 970 cấp, Ba Tắc Tây nhìn phía dưới Lục Uyên, sắc mặt ngưng lại, trong ánh mắt mang theo nồng đậm tán thưởng. Thật là một cái tuyệt thế kỳ tài. Ba Tắc Tây tán dương, thật mạnh áp bách lực. Thứ 980 giai, cực hạn đấu la đỉnh phong. Một chân rảo bước tiến lên thứ 980 giai. Cho dù là Lục Uyên, sắc mặt cũng đã hoàn toàn ngưng trọng lên. Kim Long chiến giáp, ra, thần cấp Kim Long chiến giáp xuất hiện tại Lục Uyên trên thân. Lục Uyên toàn thân hiện đầy kim sắc lân phiến hình dáng khải giáp. Đến từ Kim Long chiến giáp lực lượng, thay hắn ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng khủng bố áp lực. Thể loại giả sử,